Em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 1 chương 3, học chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Nó nghĩ một lúc rồi hét. Hai người đang làm cái gì trong phòng tôi? Tại sao hai người lại cây âu mặc gì hả? Nó thì mặc cứ hầm hầm. Hắn và tên đó thì thản nhiên chỉ vào chiếc khăn cuốn trên mình rồi nói. Bọn anh có mặc đồ mà, với lại sau này dù sao thì một trong hai chả là chồng của em rồi. Nó đá hai người ra khỏi cuộc và hét. Ai làm vợ chồng với hai người hả? Đồ biến thái. Nó ở trong phòng cố kìm nén cơn tức giận, còn hai tên kia thì cứ cười khúc kha khúc khích. Sau khi VSCN xong, nó bước xuống ăn sáng với vẻ mặt lạnh băng, sau đó lên xe đi học. Chiếc xe Lamborghini dừng TAC cổng trường, ba người bước xuống tỏa sáng như một vị thần, mặc trên mình bộ đồng phục dành cho lớp danh dự. Đang định bước lên lớp thì đằng sau có hai cô gái hét lên, một người thì lạnh lùng nhưng rất dễ thương, một người thì nở một nụ cười thật tươi khiến cho bao chàng rung động. Mitsuji, bọn tớ đây. Nó quay lại thì bất chợt bị hai cô nàng ôm lấy, thấy vậy ai cũng cười rộ lên. Nó nói với vẻ đùa cợt, con lại hai mẹ, tai con cô bị điếng đâu. Nhỏ nói, tại tụi tôi nhớ bà quá mà, hi hi. Nhìn hai cô nàng chơi đùa mà đám con trai cứ díu lên nói. Ôi, ở đâu ra ba hot girl đẹp thế? Chỉ có hai người đang đứng nói chuyện, với hắn tên đó là không quan tâm lắm. Sau màn chào hỏi, bảy người cùng bước lên lớp, trong đó có hai chàng trai khi nãy đang đứng nói chuyện kia là nhóm năm người, hai anh này chỉ đi theo lên lớp thôi. Họ bước vào trong ánh hào quang và sự ngưỡng mộ của biết người. Cô giáo đang chuẩn bị kêu họ giới thiệu thì mỗi người đã cầm trên tay một cục phấn, viết tên mình lên bảng rồi về chỗ cuối lớp ngồi. Cô giáo cô nói gì, đang định bắt đầu vào bài thì nghe tiếng cãi vã. Chuyện gì vậy, cách chương?